Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415. Tiêu Văn Thần thức sớm đã đem chung quanh hết thảy đều bao phủ vào được. Bởi vậy chung quanh có bao nhiêu chỉ kém ma hắn so kém ma bản thân còn rõ ràng. Mãi cho đến 10 ngày sau, hắn ở gần đây giết chết rất nhiều chỉ kém ma. Kém ma số lượng đại đại giảm bớt, cũng không thấy có tân kém ma sống lại đổi mới. Cho nên Tiêu Văn cơ bản có thể xác nhận, ác ma chỉ biết thông qua thiên không trung hắc động lốc xoáy xâm lấn viên tinh cầu này. Số lượng cũng là như thế này tăng nhiều, cũng không sẽ giống trong trò chơi như vậy tại chỗ đổi mới sống lại ác ma. Như vậy muốn giải quyết rất ác ma xâm lấn nguy cơ, phải nghĩ cách phá hư thiên không trung kia lớn lớn bé bé hắc động lốc xoáy. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn hắn trên đỉnh đầu kia phiến thiên không trung sâu không thấy đáy không. Ngừng có ác ma bò ra tới hắc động lốc xoáy. Trong lòng suy đoán, những cái đó ngoại tinh văn minh hay không liền ở hắc động lốc xoáy bên kia đâu. Bất quá hắn hiện tại thực lực còn không phải rất mạnh. Còn không đến cùng hắc động lốc xoáy bên kia cường đại ác ma boss cùng phía sau màn độc thủ giang. Thượng thời cơ, Tiêu Văn cũng không có tại đây chỗ hẻo lánh cư dân khu ở lâu. Mà là chiều ác ma nhiều nhất trung tâm thành phố đi đến. Hắn tuy rằng không có số liệu hóa thân thể cũng không thể giống người chơi như vậy tiếp thu trò chơi hệ thống nhắc nhở, nhưng nguyên tắc cốt truyện cùng nguyên chủ trong trí nhớ đều từng có phương diện này tin tức. Ác ma xâm lấn lúc đầu, trò chơi hệ thống nhắc nhở sở hữu người chơi, mỗi tòa thành thị trung tâm thành phố sẽ có một cái an toàn căn cứ. Căn cứ chúng có NPC trò chơi thương nhân trấn thủ, là các người chơi tiếp viện căn cứ. Người chơi có thể ở an toàn căn cứ nội tránh đi ác ma công kích. Còn có thể tại trò chơi thương nhân nơi đó mua sắm sở cần vật phẩm mà đi kia cái gọi là trò chơi. Thương nhân là cái gì lai lịch Tiêu Văn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn lại từ nguyên chủ ký ức cùng trong cốt truyện biết được. Trò chơi thương nhân cấp bậc rất cao. Cho dù là đại thần cấp người chơi cũng tra xét không đến trò chơi thương nhân cấp bậc. Bọn họ bị người chơi xưng là NPC. Nhưng trên thực tế trí lực rất cao cùng chân nhân vô dị. Trò chơi thương nhân nơi an toàn căn cứ là cái này mà thế duy nhất sẽ không bị ác ma công kích địa phương. Cho nên mặc kệ là người chơi vẫn là người thường, ở biết được tin tức này sau đều sẽ hướng trung tâm thành phố dũng đi. Chẳng sợ trên đường cửu tử nhất sinh, cũng muốn dãy giụa đuổi tới trung tâm thành phố an toàn căn cứ. Những cái đó trung tâm thành phố từ trò chơi hệ thống thành lập an toàn căn cứ không hạn chế tiến vào nhân số, nhưng căn cứ nội cái gì đều không có, cũng không có bất luận cái gì quy tắc. Tiến vào căn cứ sau cơ bản là cường giả quyết định kẻ yếu sinh tử. Đối những cái đó kẻ yếu mà nói, an toàn căn cứ nội so ác ma tàn sát bừa bãi bên ngoài còn muốn đáng sợ. Nhưng Tiêu Văn lại như cũng muốn chạy tới trung tâm thành phố an toàn căn cứ. Bởi vì hắn tính toán đem cái kia an toàn căn cứ chiếm cứ xuống dưới. Vì mặt thế chung người thường thành lập một cái cuối cùng cảng. Thế giới này người chơi chiếm đại đa số, không sai biệt lắm đều bị hệ thống cấp khống chế thân thể số liệu hóa sau, thậm chí liền nhân loại cơ bản nhất sinh dục hậu đại công năng đều không có. Cho nên thế giới này hy vọng cuối cùng vẫn là những cái đó người thường. Tiêu Văn tuy rằng bản chất không phải nhân loại, nhưng hắn cũng không tưởng chính mình là ở tất cả mọi người chết hết sau cô độc đứng ở nhất đỉnh. Liền cái kêu 666 tiểu đệ đều không có. Kia quá đáng thương, cho nên hắn quyết định ở thế giới này đương một lần chúa cứu thế. Đem trò chơi này buông xuống hiện thực mặt thế giới, đại thần người chơi nữ chủ khai hậu cung. Cốt truyện cải biến thành mạnh nhất chúa cứu thế giận dỗi ngoại tinh văn minh kẻ xâm lược. Bức cách nháy mắt liền lên đây. Ngẫm lại còn có điểm tiểu mang cảm đâu. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn ở lên đường trên đường gặp không ít ác ma, bất quá đều là thấp nhất cấp kém ma cái kia cấp bậc tiểu ác ma. Giết chết lúc sau cũng liền rơi xuống một ít tiền đồng bạc cùng tiểu bánh mì. Hắn vận khí không tồi, lái xe lên đường. Trên đường qua cầu khi cũng không có xui xẻo gặp được bị ác ma phá hủy nhịp cầu. Thuận lợi hướng trung tâm thành phố tiếp cận. Nhưng mà Tiêu Văn tựa hồ là phía trước đem vận khí dùng xong rồi. Mới vừa lái xe qua một tòa kiều không bao lâu, liền xa xa nhìn đến nhất định phải đi qua chi trên đường có một con khổng lồ vô cùng đại thụ người. Kia chỉ đại thụ người tên là thụ ma. Xem nó hình thể hẳn là một con tinh anh quái. Đến nỗi nhiều ít cấp Tiêu Văn liền nhìn không ra tới. Thụ ma nhân diện mạo cùng cây cối tương tự mà được gọi là. Nhưng nó cũng không phải cây cối. Đầu của nó trên đỉnh cùng loại tán cây giống nhau tồn tại kỳ thật là một loại ghê tởm màu xanh lục. Cơ bắp tổ chức còn sẽ mấp máy tựa như lá cây bị gió thổi động giống nhau. Màu nâu thân cây cũng là thụ ma thân thể cơ bắp tổ chức. Mặt trên trường một đôi kỳ xấu vô cùng đôi mắt cùng một chương bồn máu mồm to. Phía dưới cùng loại với rễ cây giống nhau đồ vật chính là thụ ma vô số chỉ chân. Bởi vì thụ ma bộ dáng thật sự rất giống thụ nhân. Tuy rằng nó cùng vốn không phải thực vật loại, nhưng trong trò chơi như cũ bị người chơi diễn xưng là đại thụ người. Thụ ma có cái kỹ năng gọi là ngụy trang. Nó có thể ngụy trang thành một cây bình thường che trời đại thụ. Chờ con mồi không hề phòng bị đi vào bên người nghỉ tạm khi. Trên thân cây tre giấu lên bồn máu mồm to liền một ngụm đem con mồi cắn nuốt. Thụ ma lực công kích kỳ thật không cường, nhưng khống chế năng lực rất lợi hại. Nó trên đỉnh đầu cùng loại tán cây cơ bắp tổ chức có thể vươn từng cây cùng loại cây mây giống nhau. Xúc tua tới gắt gao cuốn lấy con mồi. Đối với thân thể số liệu hóa người chơi tới nói, thụ ma cuốn quanh chỉ là làm người chơi vô pháp sử dụng ra kỹ năng. Nhưng đối người thường tới nói, thụ ma cuốn quanh so mạng xà treo cổ còn lợi hại. Tiêu Văn trước mắt nhìn đến chính là một con phát cuồng thụ ma. Nó đỉnh đầu, tán cây, điên cuồng mất máy. Phát ra lá cây ào ào rung động thanh âm. Từng cây, cây mây, xúc tua vươn tới cuốn quanh công kích nó người chơi. Lại bị đã sớm ở trò chơi hiểu biết nó công kích thủ đoạn người chơi trốn rồi qua đi. Một chương bồn máu mồm to ở vô pháp kéo vào cùng người chơi khoảng cách khi là không hề tác dụng. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại có vật kiến trúc cách trở tầm mắt. Tiêu Văn cũng không có nhìn đến những cái đó vây công thụ ma người chơi diện mạo. Nhưng hắn lại cảm giác đã có 10 cái người chơi ở vây công thụ ma. Trong đó có 2 cái cung tiễn thủ, 1 cái bóng ma thích khách, 1 cái triệu hoán sư, 2 cái giáp sát chiến sĩ, 2 cái thánh quang mục sư, 2 cái hỏa hệ ma pháp sư. Loại này chức nghiệp tổ hợp là đối phó ác ma tốt nhất đoàn đội. Tiêu Văn phỏng chừng này 10 người hẳn là ở trong trò chơi chính là thâm niên người chơi. Hắn nhìn nơi xa chiến đấu, do dự một chút. Những người này hẳn là biết thành thị này an toàn căn cứ đến tột cùng ở trung tâm thành phố cái nào vị trí đi. Nghĩ đến chính mình cũng không thể tiếp thu đến trò chơi hệ thống có đôi khi tuyên bố một ít tin tức, khó tránh khỏi đối trò chơi này hóa thế giới không quen thuộc. Cho nên Tiêu Văn vẫn là quyết định qua đi tìm những người đó tổ cái đội. Ít nhất về trò chơi hệ thống tuyên bố tin tức hắn có thể kịp thời biết được. Tổng không thể toàn dựa nguyên chủ trong trí nhớ về điểm này tin tức. Ký ức cùng hiện thực khẳng định sẽ có xuất nhập. Tiêu Văn nghĩ nghĩ, hắn không tính toán lấy người thường thân phận đi tiếp cận những người đó. Bởi vì thế giới này người chơi đối người thường thái độ chính là cao cao tại thượng. Hắn lo lắng cho mình một cái không nhịn xuống đem người đều chụp đã chết. Cho nên hắn tìm hơn 10 chỉ ác ma dùng nhiếp ma khống chế được. Ở phía trước mở đường. Ngụy trang thành một cái triệu hoán sư. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thế giới này triệu hoán sư chức nghiệp là tương đối thần bí. Bởi vì triệu hoán sư có thể triệu hoán đến cái dạng gì thần kỳ sinh vật đều xem vận khí cùng thiên phú. Cũng không phải không có người triệu hoán đến ác ma. Cho nên Tiêu Văn ngụy trang thành một cái chỉ có thể triệu hoán ác ma triệu hoán sư tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng cũng không sẽ khiến cho hoài nghi. Tiêu Văn từ chính mình tùy thân tiểu thế giới lấy ra một kiện có thể che giấu hơi thở màu đen áo. Choàng, cố ý biến hóa một chút kiểu dáng, làm này thoạt nhìn cùng trong trò chơi nặc danh áo choàng giống nhau. Sau đó mặc ở trên người, trên mặt mặt vô biểu tình lạnh nhạt. Chung quanh hơn 10 chỉ ác ma hộ vệ, đặc biệt uy phong cao lãnh, ở đi vào kia chi 10 người người chơi đoàn đội cùng thụ ma chiến trường. Tiêu Văn nhìn không tới các người chơi cùng ác ma cấp bậc, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Mạnh yếu hơi thở là có khác biệt. Đối Tiêu Văn mà nói, phán đoán một người mạnh yếu chính là xem hắn hơi thở, là yêu cầu một cái tát là có thể chụp chết, vẫn là yêu cầu hai bàn tay chụp chết. Đang xem đến này, đàn người chơi hơi thở cơ bản là một cái tát là có thể giải quyết. Tiêu Văn cũng không thèm để ý bọn họ cấp bậc, mà là khống chế được kia hơn 10 chỉ ác ma vọt tới thụ ma bên người. Bất đồng chủng tộc ác ma chi gian cũng là giết hại lẫn nhau. Thụ ma thấy bên miệng đưa tới hơn 10 con mồi, há mồm liền nuốt rớt mấy chỉ ác ma. Nhưng mà lúc này Tiêu Văn liền nắm chặt cơ hội, lệnh những cái đó ác ma toàn bộ tự bạo. Nhiếp ma, loại này ma đạo thủ đoạn vốn chính là tu chân giới ma đạo người trong dùng để khống chế pháo hôi tự sát thức tập kích địch nhân. Hơn 10 chỉ ác ma cùng nhau tự bạo, còn có mấy chỉ là ở thụ ma trong miệng tự bạo. Hơn nữa mặt khác ác ma ở bên ngoài tự bạo khiến cho thật lớn oanh kích. Quả thực cấp thụ ma tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Tiêu Văn nhìn không tới thụ ma huyết điều rất nhiều ít, nhưng có thể cảm ứng được nó hơi thở trở nên phi thường hư nhược rồi. Nhưng mà còn không đợi hắn động thủ cấp thụ ma cuối cùng một kích, một cây đen nhánh mũi tên phá không mà đến đinh tới rồi thụ ma bị thương nghiêm trọng trên thân cây. Trực tiếp đem thụ ma cuối cùng một chút huyết điều thanh quang. Thật lớn thụ ma ầm ầm ngã xuống. Tiêu Văn sửng sốt một chút. Nhìn đến cái kia bắn ra kia một mũi tên cung tiễn thủ trên người sáng lên đại biểu thăng cấp quang. Mang khi mới nhớ tới này cung tiễn thủ là đoạt hắn huyết ra quái. Bất quá nhìn đến những cái đó người chơi cảnh giác đứng chung một chỗ nhìn chằm chằm hắn. Trong đó bóng ma thích khách đã lén đi đến thụ ma ngã xuống vị trí, đem thụ ma rơi xuống trang bị, tiền tệ cùng tài liệu toàn bộ đều sờ đi rồi. Tiêu Văn mới ý thức được đại khái chính mình tại đây đàn người chơi xem ra mới là tới đoạt quái, đoạt trang bị. Tiêu Văn nhưng thật ra không thèm để ý thụ ma kinh nghiệm giá trị cùng rơi xuống trang bị chờ đồ vật. Hắn đã sớm thử qua, hắn không phải số liệu hóa thân thể. Ác ma rơi xuống trang bị hắn chỉ có thể đương bình thường quần áo xuyên, thuộc tính đối hắn vô dụng. Cho nên Tiêu Văn chỉ là nhìn bóng ma thích khách sờ đi thụ ma rơi xuống vật phẩm trở lại đoàn đội chung, cũng không nửa điểm động tác. Sau đó còn đối đám kia người chơi gật gật đầu, mở miệng nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là tưởng giúp các ngươi một phen. Các ngươi cũng là muốn đi an toàn căn cứ sao? Không biết ta có không cùng các ngươi đồng hành. Tác giả có lời muốn nói, trò chơi buông xuống hiện thực, cụ thể giả thiết là ta chính mình sở soạn viết. Rất ít chơi trò chơi, đối trò chơi khái niệm không phải như vậy chuẩn xác, cho nên dứt khoát bí mật mang theo hàng lậu. Nhiệm vụ linh bốn linh, hết chương.